Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, chương 1462, Long Tôn. 6. Thập Đại Phong Hào Thánh Tôn trận đấu chấm dứt. Phong Hào Thánh Tôn người chọn lựa đã ra lò. Hiện tại tự là chọn lựa Thập Đại Phong Hào Thánh Tôn bài danh thời điểm. Là tối trọng yếu nhất tự là thứ nhất. Đương nhiên, đệ nhất tự nhiên trừ Lâm Long ra không còn có thể là ai khác. Phía dưới đệ nhị đệ tam đều là tùy tiện sắp xếp. Chỉ có đệ nhất trọng yếu nhất, đằng sau đều không trọng yếu. Mà Tà Tôn, theo trước kia vị trí thứ nhất, trực tiếp ngã xuống đến đệ tam. Hắn cũng không có bất kỳ câu oán hận, dù sao thực lực của hắn hoàn toàn chính xác không bằng Lâm Long. Còn có đệ nhị Độc Cô Hoành, đây cũng là không có cách nào sự tình, ai bảo hắn thực lực không bằng người ta. Trước kia vị trí thứ nhất tự nhiên muốn nhường lại, lập trình tự, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một đoàn tử sắc thải vân. Trực tiếp chiếu xạ tại Lâm Long cùng Độc Cô Hoành còn có mặt khác vài tên mới trở thành phong hào. Thánh tôn trên thân người, cái này là lên ngôi. Chính thức trở thành phong hào thánh tôn, trước kia vốn chính là phong hào thánh tôn tự nhiên không cần lên ngôi. Dù sao đã lên ngôi đã qua, tử sắc thải vân một đạo cột sáng kích xạ tại mấy người trên đầu. Sau đó một cổ liên tục không ngừng tín ngưỡng lực truyền vào bọn hắn trong thân thể. Ngay sau đó, tự chứng kiến mấy người khí thế lần nữa bạo tăng, những này một lần nữa phân chia bài danh. Đoán chừng Tà Tôn liền đệ tam đều sắp xếp không lên. Cảm nhận được trong cơ thể phát sinh biến hóa, Lâm Long không thể không cảm thán tu luyện kỳ diệu. Trách không được mỗi người thậm chí nghĩ làm phong hào thánh tôn. Không chỉ có tên tuổi vang dội, mấu chốt nhất đại đạo cho chỗ tốt cũng rất lớn. Vừa rồi tín ngưỡng lực, tuyệt đối có thể làm cho thánh nhân hậu kỳ cường giả trực tiếp đột phá đến phong hào thánh tôn chi cảnh. Cho dù là thánh nhân sơ kỳ, chỉ cần trận đấu thắng lợi, trở thành phong hào thánh tôn, cũng có thể theo sơ kỳ trực tiếp đột phá đến phong hào thánh tôn chi cảnh. Lâm Long cảm giác đại đạo có chút thái quá mức lợi hại. Người ta tân tân khổ khổ tu luyện cũng không thể đột phá. Có thể nó rõ ràng có thể làm cho người trong chớp mắt đã đột phá. Thật giống như những người tu luyện này chẳng qua là nó trong mắt món đồ chơi. Muốn cho ai đột phá tự lại để cho ai đột phá. Không có biện pháp, ai làm cho nhân gia là đại đạo. Siêu thoát thiên đạo dễ dàng. Có thể muốn siêu thoát đại đạo lại thập phần gian nan. Mà ngay cả Vân Tôn đều không có siêu thoát đại đạo. Huống chi là bọn hắn, đại đạo 3000, muốn siêu thoát tam thiên đại đạo sao mà khó khăn, cho dù lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, đều không nhất định có thể siêu thoát, nếu như siêu thoát, có lẽ có thể ly khai thập đại vũ trụ. Chúc mừng Long Tôn, đúng lúc này, người chung quanh lập tức nhìn xem Lâm Long hét lớn một tiếng, trở thành thập đại phong hào thánh tôn thứ nhất. Dĩ nhiên là tiểu vũ trụ bên trong đích người mạnh nhất. Những người này mỗi người thậm chí nghĩ nịnh bợ. Hiện tại đúng là nịnh bợ tốt thời điểm. Bọn hắn mỗi người thật giống như đánh cho máu gà đồng dạng. Ngay ngắn hướng giống lên tiếng. Thanh âm rung trời hám địa. Sóng âm tựa như gợn sóng. Từng đợt tiếp theo từng đợt. Liên tiếp. Chúc mừng Long Tôn. Chúc mừng Long Tôn. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này Lâm Long mới thật sự là Long Tôn. Trước khi cũng có người gọi hắn Long Tôn, chẳng qua là vì cho Lâm Long mặt mũi. Hiện tại trở thành thập đại phong hào thánh tôn đứng đầu. Long Tôn hai chữ này thực đến danh quy. Hắn không gọi Long Tôn, thử hỏi toàn bộ vũ trụ ai dám gọi Lâm Long. Chúc mừng ngươi. Không nghĩ tới ta nói dạy dỗ ngươi như vậy một cái nghịch thiên kỳ tài. Hồng Quân đi đến Lâm Long bên người, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Lâm Long nói ra. Hắn thật sự thay Lâm Long cảm thấy cao hứng, có thể nói Lâm Long cũng là người của hắn. Dù sao Lâm Long cùng Lâm Dương đều là đạo giáo xuất thân. Tại tăng thêm Lâm Dương cùng Hồng Quân quan hệ một mực rất không tồi. Chỉ có Tà Tôn ở một bên thập phần phiền muộn. Trước khi con của hắn coi trọng Trương Băng, dùng sức mạnh đại cá nhân thực lực, bức bách Lâm Dương lại để cho Trương Băng gả cho hắn nhi tử. Lúc ấy Tà Tôn với tư cách thập đại phong hào thánh tôn đứng đầu, thực lực là rất mạnh, Lâm Dương chỉ có thể cho Lâm Long kéo dài vạn năm thời gian. Lúc trước cái con kia con sâu cái kiến, không nghĩ tới phát triển đến cường đại như vậy rồi. Xem ra con của hắn lấy Trương Băng không có bất kỳ hy vọng. Lần kia đem Lâm Long nhốt vào không gian giới chỉ, không tiếc đắc tội Lâm Dương cũng nên đem Lâm Long giết chết. Bằng không Lâm Long tựu không khả năng xuất hiện ở chỗ này. Hắn trở thành thập đại phong hào thánh tôn đứng đầu. Về sau Tà Tôn chỉ có thể co đầu rút cổ tại trong nhà của mình. Dù sao trước khi đắc tội Lâm Long, Lâm Long không cùng hắn so đo đã là vạn hạnh rồi. Nếu một cái không cẩn thận đắc tội Lâm Long, Lâm Long đem hắn đã giết đều không ai dám vì hắn báo thù. Lúc trước con sâu cái kiến, hiện tại nhìn qua hắn bóng lưng tồn tại, Tà Tôn trong nội tâm ngũ vị trần tạp, rất không là tư vị, bất quá vẫn là cưỡng ép lộ ra một vòng tiếu ý. Đi vào Lâm Long trước người mở miệng nói, Lâm Long, chúc mừng ngươi, cảm ơn. Lâm Long thập phần khiêm tốn nhìn xem Tà Tôn nói ra. Hắn hiện tại căn bản không có đem chuyện trước kia để ở trong lòng. Cảnh giới bất đồng, tầm mắt cũng bất đồng. Trước kia khả năng cảm thấy rất đáng hận sự tình, hiện tại ngược lại cảm thấy rất buồn cười, rất ngây thơ. Rồi sau đó, hắn duỗi ra tay phải xuống chúi xuống. Chung quanh kêu to người lập tức an tĩnh lại. Các vị, cảm ơn mọi người cất nhắc. Bản tôn trở thành thập đại phong hào thánh tôn đứng đầu. Vốn hẳn nên mở tiệc chiêu đãi tất cả mọi người, nhưng có việc gấp cần phải ly khai. Hơn nữa rất phiền toái, tựu không mở tiệc chiêu đãi. Lâm Long nhìn xem mọi người thản nhiên nói. Hiện tại hắn trở thành thập đại phong hào thánh tôn đứng đầu, đã khả dĩ tự xưng bản tôn, không có bất luận kẻ nào chê cười cùng xem thường hắn. Hắn nếu như không có khả năng xưng bản tôn, cái kia tiểu vũ trụ không có người có tư cách này. Chớ xem thường một cái xưng hô thế này tự đại biểu cho cường giả thực lực. Tự xưng bản tôn người, không có một cái nào là kẻ yếu. Long Tôn, vượt qua thời đại nhân vật truyền kỳ, theo không có tiếng tăm gì đến thanh danh lan truyền lớn. Có người được rồi xuống, chưa đủ vạn năm thời gian. Đây không phải truyền kỳ, còn có cái gì xưng thượng truyền kỳ. Không có việc gì, Long Tôn có việc gấp phải a. Chờ chúng ta trở về nhất định dành trước đại lễ đến chiến thần minh. Một gã tông môn trưởng môn mở miệng nói, ý tứ rất rõ ràng. Chờ ngươi làm xong việc trở về mở tiệc chiêu đãi cũng không muộn. Dù sao tại trên yến hội tựu là nịnh bợ Lâm Long thời cơ tốt. Bọn hắn cũng không giống như bỏ qua. Lâm Long tự nhiên có thể nhìn ra. Lúc này mỉm cười, không nói gì thêm. Chuyện này vốn đã làm cho ăn mừng. Lúc này nhìn xem Trương Băng bọn người đến. Ta trước đem các ngươi thu được trong không gian giới chỉ, sau đó mang bọn ngươi hồi trở lại địa cầu. Ngươi phải về địa cầu. Đi địa cầu làm gì vậy? Lâm Dương nhịn không được nhìn xem Lâm Long hỏi. Hiện tại cũng đi qua đã nhiều năm như vậy, trên địa cầu thân nhân cũng đã sớm qua đời. Tại tăng thêm địa cầu không khí thật không tốt. Lâm Dương thân là người địa cầu, tại thành giới ngốc thói quen rất không muốn trở về. Không nghĩ tới Lâm Long rõ ràng còn phải về địa cầu. Trở về cứu Lưu Tôn đi ra. Trước khi chính là hắn chuyện ta Trảm Thiên Long đạo kiếm. Có thể nói hắn cũng là của ta nửa cái sư phụ. Hắn còn chưa có chết, như thế nào hội tại địa cầu? Lâm Dương nhịn không được hỏi. Không biết, Lâm Long lắc đầu. tại Lâm Dương đi vào thánh giới trước khi, Lưu Tôn cũng đã không thấy rồi, nghe đồn đã bị chết, sau đó mới khiến cho Tà Tôn làm thập đại phong hào chí tôn đứng đầu vị trí. Đã hắn đối với ngươi có ân, ngươi tranh thủ thời gian đi cứu hắn a, như thế nào không nói sớm? Được rồi, ta cũng với ngươi cùng đi. Đi, Lâm Long nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Lúc này đem Trương Băng cùng Châu Bàn Tử bọn người thu được trong không gian giới chỉ. Sau đó mang theo Lâm Dương, cùng mọi người một giọng nói có việc sau khi rời đi. Liền trực tiếp bay mất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.